Vương Phi có độc, chương 72, khói lên, bá, góc truyện audio.com, trước cung điện nguy nga vững chãi, mây đen dày đặc. Một hàng nam nữ trẻ tuổi tay chân đều bị xích lại, tóc tai bù xù, trong mắt không ánh sáng. Bọn họ kéo lê thân thể vết thương tiến về phía trước, roi ra nhúng nước muối liên hồi quất lên da thịt bọn họ, thúc giục bọn họ đi nhanh hơn. Ngẫu nhiên có một hai người ngã xuống, tắt thở tại chỗ, bọn thị vệ liền mặt không chút đổi sắc tha bọn họ thi thể đi, bỏ qua một bên tiện đà quất roi những người khác, hòng mau đưa đám người này đến phòng luyện đan. Trịnh cung vốn kim bích huy hoàng, nay lại trở thành nói thầy bà hoành hành, chướng khí mù mịt. Cố ông đứng trước điện, ngẩng đầu nhìn long ỷ cao cao tại thượng sao động trong tâm đã sớm không kiềm chế được. Hắn từng bước một tiến đến gần, run tay. Chậm rãi sờ chạm khắc đầu rồng tượng trưng cho quyền thế kia, nhắm mắt lại, liền thấy cảnh vạn người cúi đầu xưng thần. Vị trí này, hắn đúng là đã nhớ thương lâu quá rồi. Trong cung điện không một bóng người, cố ông ngồi trên kia long ỷ ánh vàng rạng rỡ, nếu hơn nữa một thân long bào, liền viên mãn. Không, còn có thuốc trường sinh bất lão, một khi nghiên cứu chế tạo ra được, hắn liền ngồi ôm quyền thế vĩnh viễn. Tiếng cười tục tằng quanh quẩn trong cung điện trống trải, cố ông hoàn toàn đắm chìm tại của mình đế vương trong mộng, thậm chí không chú ý đến nữ tử đang tiến vào. Nàng bên hông đeo một thanh trường kiếm, diện mạo mi mục thanh tú, nhưng cụt một tay. Vẻ mặt nàng ảm đạm, nhìn không ra buồn vui, cứ như một con rối gỗ, bẩm thừa tướng. Vô liêm sỉ, ai cho ngươi vào, cố ông dù sao cũng làm thần tử vài thập niên, hắn biết rõ ngồi trên long ỷ chính là tội rơi đầu. Tuy giờ hắn ở Trịnh cung quyền thế ngập trời, nhưng trong tiềm thức vẫn còn chút bất an. Nàng còn sống, ai, cố Thanh Tràn, cái đồ nghịch nữ đó, lại còn sống. Nghe ba chữ này, cố ông nắm chặt tay nện mạnh xuống long ỷ, trận đánh giành Lãnh Châu lúc trước chính là một trận chiến xoay chuyển càn khôn. Nếu không phải lúc đó cố Thanh Tràn phản bội Tam Tấn Hội, mở rộng cửa thành cho địch quân, Lãnh Châu sao lại thất thủ được. Thiên hạ này cũng sẽ không xuất hiện cục diện một phân thành hai. Những ngày qua cố ông dùng Tam Tấn Hội dần dần diệt trừ những thân vương Trịnh thị. Nay Trịnh cung ngoại trừ hoàng đế Bù Nhìn là Trịnh Phong, liền không còn người Trịnh thị. Cố ông đến nay không dám bức vua thoái vị, đơn giản là do e ngại thế lực của Trịnh Triệu ở Bắc Cương. Nói cho cùng, Trịnh Triệu vẫn là huyết mạch chính thống của Đại Trịnh, cũng là người duy nhất có được binh lực đủ để chống lại mình. Hắn một khi chưa chết liền có ngày ngóc đầu trở lại, nhưng chỉ cần hắn chết mình có thể diệt trừ hoàng đế thay đổi triều đại. Nhưng sợ là sống không được lâu, nữ tử nói tiếp, cố ông hai mắt đỏ hồng, sát khí nổi lên bốn phía. Nghĩa nữ mà hắn từng lấy làm tự hào nhất, tâm phúc mà hắn tín nhiệm nhất cuối cùng lại phản bội hắn, nàng rời khỏi Tam Tấn Hội lâu như vậy, lại không có thuốc giải mặc hoàn, làm sao sống được? Thuốc giải mặc hoàn, chẳng lẽ mặc hoàn thật sự có thuốc giải? Nữ tử cụt tay giả vờ lơ đãng hỏi, có phải nàng trộm thuốc giải hay không? Người không hoàn thành nhiệm vụ, không thể lấy được thuốc giải. Cố ông một ánh mắt hung ác bắn qua, âm trầm nói, Ánh Thu. Ngươi là người thông minh, ngươi biết phải làm thế nào chứ? Ánh Thu nhìn ống tay áo rỗng tuếch của mình, thoáng chốc tâm sinh hận ý, nàng lại nghĩ đến cảnh đêm Tết Nguyên Tiêu nọ cố Thanh Tràn nắm tay Lục Oanh cùng nhau dạo phố. Lúc ấy, nàng thật muốn đoạt mạng họ cố kia, cố Thanh Tràn liều lĩnh phản bội Tam Tấn Hội, nhiệm vụ thất bại liền liên lụy đến mình. Rốt cuộc mình thì bị chém mất một cánh tay, còn nàng lại cùng tình nhân sống đến tiêu diêu tự tại. Ta sẽ giết nàng, chẳng phải như vậy quá tiện nghi cho nàng. Ánh Thu nâng mi, hỏi, thừa tướng có ý gì? Mang nàng về, phải bắt sống. Thủ đoạn của cố ông Ánh Thu đã từng chứng, nếu mang cố Thanh Tràn về, chỉ sợ không chỉ là chặt cánh tay đơn giản như vậy. Ánh Thu tàn nhẫn cười, theo lệnh thừa tướng, Ánh Thu sẽ bắt sống nàng về đây. Nếu không mang được người về, cố ông đột nhiên tóm lấy cánh tay còn lại của Ánh Thu, cánh tay này ta cũng muốn. Ánh Thu đối diện ánh mắt của hắn, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, ngừng một lát rồi mới nói, Ánh Thu đã hiểu. Ngày thứ 10 ở Vân Tu Quan, cố Thanh Tràn nhận được phong thư thứ 3 của Lục Oanh. Này điều nàng chờ mong nhất mỗi ngày, chính là thấy người chạm dịch ghé qua, bởi mỗi lần như vậy họ đều đưa tới thư của Lục Oanh. Thời gian qua cố Thanh Tràn mỗi ngày ăn uống đầy đủ, thuốc cũng uống đúng hạn. Tầm Dương chân nhân thấy nàng như vậy cũng không tiếp tục giam lòng nàng, mỗi ngày đều đến trò chuyện với nàng, coi như là khai đạo. Sau khi lên núi, nàng cũng từng độc phát nhưng nhờ có ngọc tầm hút máu độc liền dễ chịu hơn nhiều. Mấy ngày nay, khí sắc cố Thanh Tràn tốt lên không ít, chỉ là nỗi nhớ mong Lục Oanh ngày càng sâu đậm. Mỗi khi, nghĩ đến nàng, cố Thanh Tràn liền lấy phong thư kia ra. Mỗi lần đọc đều mong thời gian chóng qua đi, đếm từng ngày còn lại trong kỳ hạn 3 tháng. Không biết A Oanh lúc trở về thân thể có tiểu tụy đi không? Hết thảy thuận lợi, hôm nay bắt đầu công thành. ở quân doanh thư từ qua lại không tiện, về sau thư sợ rằng sẽ ngày càng ít. 3 tháng, chờ ta trở lại, càng đọc về sinh hoạt trong quân doanh mà nàng viết lại Cố Thanh Tràn càng đau lòng. Phần cuối mỗi lá thư, nàng đều sẽ không ngại phiền phức mà dặn dò mình những chuyện nàng đã sớm công đạo qua, nào là chiếu cố bản thân cho thật tốt rồi nhớ uống thuốc đúng hạn còn có. Nàng rất nhớ mình, Cố Thanh Tràn cũng viết hồi âm, mặc kệ nàng có thuận lợi nhận được hay không. Nàng muốn nói cho nàng, mình hết thảy mạnh khỏe, đang đợi nàng 3 tháng sau trở về còn có. Thật rất nhớ, nàng, các nàng không ngại phiền phức mà viết thư cho nhau, chỉ là hai người không biết, đến lúc chân chính khai chiến thư của các nàng liền không thể đến được tay đối phương. Lại qua nửa tháng, Tuyết Lạc Thành đã ngừng, Cố Thanh Tràn lại mỗi ngày một lo lắng. Cách ngày phong lan hoa nở càng gần, Cố Thanh Tràn vừa vui sướng vừa lo lắng. Nàng sợ hoa lan nở, nhưng lục oanh lại vẫn không tin tức. Ánh trăng ngày 15, một vòng tròn vo như chiếc bàn ngọc. Cố Thanh Tràn đứng trên hành lang dài, ngẩng đầu nhìn trời. Trăng sao lấp lánh giữa màn đêm, lúc này lục oanh trong quân doanh có đang cùng nàng nhìn ánh trăng không? Chỉ còn 2 tháng sau, nàng thật sự sẽ trở về sao? Đợi trăng tròn biến thành trăng khuyết, Cố Thanh Tràn rốt cuộc thu được phong thư thứ tư của lục oanh. Xem ngày lại thấy là viết từ nửa tháng trước, lục oanh nói. Công thành thành công, đang trấn an lòng dân cư Liêu Thành. Nàng còn nói, Liêu Thành non xanh nước biếc thích hợp đi du ngoạn nhất, nàng về sau nhất định phải mang mình đi tham quan một phen. Nhìn nàng dùng ngữ khí bình thản mà trò chuyện, Cố Thanh Tràn biết những khổ cực trong quân doanh chắc chắn đều bị nàng lược bớt. Nàng chính là người khắc khổ như vậy, khắc khổ đến mức khiến người ta đau lòng. Cố Thanh Tràn bắt đầu đả tọa cùng Tầm Dương. Mỗi ngày nàng quỳ gối trước mặt thần minh, kiên tâm tình nguyện, dường như chỉ có làm vậy mới có thể khiến nàng an lòng. Mặc kệ thần minh có nguyện ý nghe nàng kể lể không, nếu mỗi ngày nàng niệm kinh 1000 lần, có lẽ thật sự sẽ xảy ra kỳ tích tựa như năm đó nàng vốn tưởng rằng mình sẽ táng thân nơi sa mạc nhưng lại nhân họa đắc phúc gặp gỡ Tầm Dương chân nhân, nên mới sống. Được đến bây giờ, thư của lục oanh càng ngày càng ít, chiến loạn đã khai màn, sợ là thư từ đã sớm khó chuyển đi. Kinh hãi bất an, lại vô kế khả thi, điều duy nhất Cố Thanh Tràn có thể làm lúc này chính là tin tưởng lục oanh, tin tưởng nàng có thể giữ được lời hứa, đúng hạn trở về. Đến khi thu được lá thư thứ 5, Cố Thanh Tràn nhìn chữ viết mạnh mẽ hữu lực trên phong bì, nhất định không phải chữ lục oanh. Nàng cuống quýt mở thư, ở chỗ đề tên, không phải lục oanh, mà là lục khang. Dani Ánh Thu, thanh niên nhỏ nhất thế giới, cry, nhạc hương mai như xưa, châu thâm, cách chương,